Sùng thê như mảnh, chương 61, chương 37.2, góc truyện audio.com, ông chưa bao giờ cưỡng cầu chuyện con cháu. Trưởng công chúa Khang Nghi lắc đầu một cái, tiếp cũng không phải là không thích nhận một đứa bé làm con thừa tự, chẳng qua là phu quân cũng biết hiện nay A Huyền còn nhỏ, thân thể lại nhiều bệnh, tiếp thật sự là không có cách nào chia tâm trí ra để chăm sóc thêm một người. Nếu như chúng ta nhận một hài tử làm con thừa tử, dĩ nhiên là phải nhận một đứa trẻ sơ sinh chưa hiểu chuyện làm con thừa tử, từ nhỏ đã nuôi bên người như vậy tình cảm mới sâu đậm, nhưng nếu như tuổi quá nhỏ, hiện thiếp đang phải xử lý chuyện trong phủ lại phải chiếu cố A Huyền, thật sự là không có cách nào phân tâm để chăm sóc thêm ai, nếu như nhận một đứa trẻ đã lớn chúng sẽ có tình cảm cùng phụ thân mẫu thân ruột chúng ta lại nhận nó làm. Con thừa tử làm chia rẽ phụ tử bọn họ chẳng phải như vậy đã phá hư gia đình bọn họ sao? Đến lúc đó chúng ta lại thành ác nhân, La Diệp như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng nói đúng, ta đã xem nhẹ việc này, vẫn là nàng nghĩ chu đáo. Sau đó ông nắm tay bà vỗ vỗ, việc nhận con thừa tự này, chờ sau này A Huyền lớn một chút lại nói tiếp, nếu đến lúc A Huyền lấy chồng, chúng ta cảm thấy tịch mịch liền nhận một đứa trẻ đưa về nuôi. Trưởng công chúa Khang Nghi cười gật đầu. Ngày kế tiếp sốt của cơn sốt của A Huyền cũng lui, nhưng bởi vì bị bệnh phải nằm lâu ngày ở trên giường nên còn phải điều dưỡng nhiều. La Diệp thấy tinh thần nữ nhi hôm nay rất tốt, trong lòng cũng cao hứng, sau khi dùng bữa sáng cùng thê nữ xong, liền trở về Hoài Ân bá phủ. Đúng lúc ông đi đến Tùng Hạc đường để thỉnh an lão phu nhân thì thấy phụ mẫu đều đang ở đó, dường như là đang thương lượng hôn sự của Lục Đệ. Ở trong phủ ngoại trừ La Quân cùng La Diệp là hai người con trai trưởng còn có bốn vị công tử thứ xuất cùng ba vị cô nương thứ xuất, trước mặt đã có năm vị thứ tử đã thành hôn, chỉ còn dư lại vị Lục lão gia này là còn chưa thành thân, hắn con trai út của lão thái gia, mặc dù là thứ xuất nhưng bình thường là người lão thái gia sủng ái nhất, cũng là người mình sủng ái nên đối với hôn sự của hắn lão thái gia cũng bỏ thêm mấy phần tâm ý, lão phu nhân mặc dù có khuynh hướng chỉ thích con của mình, nhưng cũng không phải là người mẫu thân cả ác độc cho nên mới để cho mấy vị thứ tử trong phủ tất cả đều bình an trưởng thành, cũng cưới con dâu cho bọn hắn, tất cả đều ở cùng phụ mẫu, cũng không để cho bọn hắn phân ra. Hiện nay vị Lục nhi tử đến lúc phải thành thân, lão phu nhân nhìn thấy hắn lớn lên cũng cảm thấy hắn như nhi tử ruột thịt của mình, nên cũng không còn kiêu ngạo như lúc còn trẻ, mặc kệ mọi việc tùy lão đầu tử này dày vò thôi. Thấy con thứ ba tới thỉnh an, lão phu nhân hết sức vui vẻ, mỉm cười nói, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà tới đây? Có phải thân thể của Huyền nha đầu đã khá hơn? La Diệp mỉm cười nói, đúng là chỉ có mẫu thân là hiểu nhi tử, thật sự là hôm nay A Huyền đã hạ sốt cũng đã có tinh thần hơn nhiều. Lão phu nhân sau khi nghe xong, chắp tay hai tay niệm Phật nói, thật đáng thương, cũng đã bị bệnh hơn nửa tháng, trong lòng ta lúc nào cũng lo lắng, giờ biết nàng đã tốt hơn, ta cũng có thể yên tâm hơn rồi, đổi ngày mai gọi quản gia đi chùa quyên thêm chút tiền dầu vừng, để cho Phật tổ phù hộ nàng nhiều hơn. La Diệp thấy lão phu nhân mang tấm lòng của từ mẫu. Nhất thời cảm động không thôi. Đợi hai mẫu thân con trò chuyện mấy câu, lão thái gia sờ sờ bộ râu hoa râm hỏi, ngươi hôm nay tới có phải là đã thương lượng xong cùng công chúa, đã quyết định xong nhân tuyển tốt nhất? Dứt lời ông hơi nghiêng người nhìn nhi tử, hết sức coi trọng đối với việc đứa con thứ ba này nhận con thừa tử. Sau khi nghe xong, lão phu nhân cũng trông đợi nhìn nhi tử. Thật ra thì chuyện nhận con thừa tự này từ năm đó khi biết được trưởng công chúa Khang Nghi sau khi sinh bị tổn thương thân thì không thể tiếp tục mang thai, phu thê Hoài Ân bá đã có ý tưởng này, mấy năm nay theo dõi A Huyền tam tai cửa nạn lớn lên, chỉ lo lắng nàng sơ ý một chút liền chết yểu, khiến cho người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, trong lòng lão phu nhân cũng rất khó chịu. Trong lòng lão phu nhân vừa vui vẻ vì nhi tử có thể cưới công chúa. Khiến cho bà nở mày nở mặt nhưng trong lòng cũng khó chịu với cái vị con dâu công chúa không thể sinh cho nhi tử thêm mấy đứa bé, thậm chí ngay cả một hài tử thừa tự cũng không có, trong lòng không thể nói là có tư vị gì, thậm chí còn có chút oán trách. Nhưng khi bà biết trượng phu có tâm tư này, trong lòng bà cũng có tính toán của mình. Cái này trong phủ có mấy hài tử, lão thái gia thương yêu nhất là nhị lão gia, dĩ nhiên là muốn đưa một nhi tử của con thứ hai đến làm con thừa tự dưới danh nghĩa của con thứ ba, đến lúc đó nó chính là con của công chúa, cũng không thể so sánh khi là một tôn tử thứ xuất ở bá phủ. Lão phu nhân những năm này mặc dù đã không còn quan tâm đến mọi việc nhưng nếu như xâm hại đến mấu nhi tử của bà, thì một phần cũng không để cho, bà vốn là muốn để cho nhi tử của con trai trưởng La Quân làm con thừa tự, đáng. Tiếc con trai trưởng kia tử dù thế nào cũng không chịu, cảm thấy tam đệ còn chưa mở miệng mà mình đã làm loại chuyện như vậy sẽ làm tổn thương tình cảm huynh đệ, nên sống chết không đồng ý. Sau đó lão phu nhân lại nghe ngóng được tính toán của trượng phu, liền đem việc này báo cho người trong tộc quấy đục chuyện này lên. Mà bây giờ, xác thực đã quấy đục được, cho dù bây giờ lão thái gia là Hoài Ân bá, nhưng đứng trước mặt mấy vị trưởng bối trong tộc ông cũng phải nhượng bộ mấy phần. vì một cái danh phận con thừa tự của công chúa, người trong tộc đầu gần như là tranh nhau muốn đưa hài tử tới làm con thừa tử. Sau khi La Diệp nghe xong, trên mặt liền lộ ra dáng vẻ tươi cười, đem việc đã thương lượng cùng trưởng công chúa Khang Nghi báo lại cho phụ thân mẫu thân, không phải bây giờ bọn họ không nghĩ tới tìm một hài tử thừa. Tự, nhưng do A Huyền tuổi còn nhỏ thân thể lại yếu ớt nhiều bệnh, không có cách nào để phân tâm chiếu cố những hài tử khác, không bằng chờ A Huyền lớn hơn một chút rồi lại tính. La Diệp tuyệt không cảm thấy mình không phải cảm thấy không nghe lời không hiếu thuận, dù sao cũng là cuộc sống của bản thân, lời của phụ thân mẫu thân có thể nghe, nhưng không thể mù quáng tuân theo, đây cũng là điểm khác nhau của ông và La Quân. Lão thái gia cùng lão phu nhân nhìn khuôn mặt tươi cười nhi tử, nhất thời không biết nói gì cho phải. Mẫu thân, nếu như phụ thân cự tuyệt nhận một đứa bé làm con thừa tự tìm không tìm cho A Huyền một đệ đệ, có phải sẽ làm tổ phụ tức giận, tổ mẫu không thích? A Huyền tò mò hỏi công chúa mẫu thân. Trưởng công chúa Khang Nghi ngồi ở bên cạnh cầm lược chải đầu cho nữ nhi, thỉnh thoảng bóp ra đầu cho nàng, coi như chăm sóc tóc cho nàng. Bên trong phòng trừ hai mẹ con, chỉ còn dư ma ma đang đứng coi chừng, không có ai có thể nghe được lời của hai mẹ con. Tất nhiên là sẽ có một chút, nhưng cũng không có việc gì. Trưởng công chúa Khang Nghi nhẹ nhàng chải tóc cho nữ nhi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, huống chi đây là do phụ thân con tự mình lựa chọn, phụ than con vui vẻ là tốt rồi, người ngoài có thể nói gì. Mẫu thân con là công chúa, mặc dù bọn họ là người sinh dưỡng phụ thân của nên nương đã tôn trọng họ mấy phần, nhưng cũng không cần chết vì thân phận mà phải nhân nhượng. A Huyền nghiêng đầu nhìn công chúa mẫu thân một cái, đột nhiên cảm thấy công chúa mẫu thân thật là cao tay, chỉ cần dùng mấy giọt nước mắt liền trừ bỏ được sự do dự của phò mã phụ thân, đồng thời cũng giành được thương tiếc của phò mã phụ thân. Mặc dù tư tưởng của trưởng công chúa Khang Nghi có chút bất đồng cùng người khác, nhưng rốt cuộc vẫn là người sinh ra và lớn lên trong môi trường trường ở cổ đại, bà hiểu con cháu thừa tự đối với nam nhân mà nói quan trọng đến mức nào. Có lẽ nam nhân là động vật sống theo cảm tính, hiện tại hắn còn trẻ, có thể nhất thời hành động theo cảm tính, bất chấp hậu quả, nhưng khi lớn tuổi thì sao? Lúc đấy nghĩ lại những chuyện này lúc đó có thể không hối hận sao? Trưởng công chúa Khang Nghi dĩ nhiên là không thể để cho trượng phu phải hối hận, cho nên phải loại trừ mọi tác động có thể trở thành chướng ngại sau này sẽ phá hư tình cảm vợ chồng, bà không thể để cho việc không có nhi tử này trở thành nỗi đau trong lòng trượng phu, nếu như muốn tình cảm vợ chồng được bên lâu chỉ dựa vào việc trượng phu tự mình nghĩ thông suốt để thông cảm thì vô ích, bà không phản đối việc nhận một đứa bé làm con thừa tự, coi như đứa bé nhận làm con thừa tự là một đứa bé không tốt thì sao, nơi này là phủ công chúa, bà tự tin là có thể để cho hắn không sống được ở đây. Nhưng hôm qua bà muốn khơi gợi lòng thương tiếc của trượng phu mà lấy được một cái bảo đảm mà thôi. Bà tin tưởng phẩm tính của trượng phu, nhưng bà không tin tưởng nam nhân, như tiên đế. Phụ hoàng của bà là một cái ví dụ điển hình, hiện nay những người đó tính toán để cho trượng phu nhận hài tử của họ làm con thừa tự, hài tử cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ sau này trượng phu thấy đứa bé đó chỉ là được nhận làm con thừa tự, cuối cùng sẽ cảm thấy nó cũng không phải là ruột thịt của mình, trong lòng sẽ sinh ra ý nghĩ khác thường gì đó. Đến lúc đó có thể đảm bảo trong lòng trượng phu sẽ không có oán hận bà sao, sau đó tình cảm vợ chồng cũng sẽ bị ý oán trách rất nhỏ đó làm cho thay đổi, đến lúc đó tình cảm vợ chồng cũng không còn. Bà không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh, cũng phải thôi, theo thông lệ trưởng công chúa Khang Nghi lại bắt đầu dạy nữ nhi cả ngày. Chờ sau khi La Diệp trở lại, liền thấy thê tử đang tựa vào gối đầu ở trên giường nhỏ, nữ nhi đang ở trong lòng bà ngủ say sưa, hình ảnh hai mẹ con ngủ bên nhau khiến cho ánh mắt của ông trở lên nhu hòa. Lúc ông đi vào, trưởng công chúa Khang Nghi liền tỉnh, dùng một đôi hàm chứa xương ẩn tình nhìn ông, sau đó lộ ra một dáng vẻ mang nụ cười có chút mơ hồ lười biếng, khiến trượng phu khó kìm lòng nổi sán tới đặt một nụ hôn ôn nhu lên môi bà. La Diệp cẩn thận đem nữ nhi bế lên, thả xuống giường nhỏ, sau khi đắp lên một chiếc chăn, ngồi xuống bên người. Thê tử xoa xoa hai cánh tay đã bủn rủn của bà, dùng một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ kể cho bà việc hôm nay trở về phủ bẩm báo cho phụ thân mẫu thân việc liên quan tới nhận con thừa tử. Sau khi trưởng công chúa Khang Nghi nghe xong, có chút áy náy nói, nếu như phụ thân mẫu thân tức giận thiếp liền trở về giải thích cùng bọn họ, hiện tại trừ A Huyền thiếp thật sự là không lòng dạ nào để chiếu cố một đứa bé nữa, như vậy sẽ làm trì hoãn đứa bé kia. La Diệp lắc đầu, việc này liên quan gì tới nàng? Nếu như ta không đồng ý, một mình nàng có biện pháp gì? Nàng mặc dù là công chúa, nhưng những năm gần đây mọi hành động lời nói của nàng đều không có gì không phải, nàng là hạng người gì bọn họ còn không rõ sao? Đừng suy nghĩ nhiều, không có vấn đề gì. Sau khi trưởng công chúa Khang Nghi nghe xong, lại lộ ra một bộ dáng tươi cười với trượng phu, nụ cười này còn mềm mại hơn so với lúc trước, lại kèm thêm mấy phần diễm sắc. La Diệp trong lòng động một cái, lại không nhịn được ôm nàng hôn một cái, bất quá không dám quá mức xâm nhập, chỉ đành phải tiếc nuối nhìn nữ nhi đang ngủ ở bên trong, ông chỉ sợ vợ chồng ân ái được một nửa, nữ nhi tỉnh lại liền lúng túng, không thể dậy hư nàng. Trưởng công chúa Khang Nghi tinh tế tất nhiên phát hiện tình ý trong mắt trượng phu, nhất thời không nhịn được bật cười. Chờ lúc A Huyền tỉnh lại, nàng phát hiện ra phụ cùng mẫu thân lại bắt đầu quấn quýt ân ái, nàng rất bình tĩnh tự bò dậy, kéo ống tay áo của phò mã phụ thân, con khát nước. La Diệp thấy nữ nhi tỉnh lại, lập tức lại thành một vị phụ thân nhị thập tư hiếu, vội vội vàng vàng đi bưng trà rót nước cho nữ nhi. Sau khi A Huyền hạ sốt được 2 ngày, liền đến tháng 3. Tháng 3 là thượng thị tiết, bờ sông ở trong nội thành kinh thành rất náo nhiệt, đáng tiếc loại náo nhiệt này không có quan hệ gì với A Huyền, ai bảo nàng bệnh vừa mới khỏi, căn bản không thể ra cửa đi tham gia náo nhiệt. Nhưng khiến cho nàng cao hứng là thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại, mặc dù bị bệnh phải nằm triền miên trên giường bệnh hơn gần nửa tháng, nhưng có thể do thời tiết ấm áp hơn, tinh thần của nàng cũng tốt hơn nhiều, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Tỷ đệ Mạnh gia cũng có sang đây thăm nàng, Mạnh tự còn đặc biệt đưa nàng một chiếc hà bao có chứa phong lan, ngụ ý là có thể trừ tà ách, rất có ích lợi với thân thể, đó cũng coi là một điềm lành. Tháng 3 qua đi, Vệ Huyên đích thân dẫn người đưa tới 2 con ngỗng trắng. Cách chương,